Bất Hủ Kiếm Thần, chương 783, Nguyên Anh Viên Mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chuôi bát hoang danh kiếm tựu gần ngay trước mắt, dễ như trở bàn tay. Lâm Dịch tâm thần kích động, nhịn không được ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Sợ rằng hôm nay thế gian, không ai so với Lâm Dịch hiểu rõ hơn bát hoang danh kiếm cường đại. Mỗi một chuôi bát hoang danh kiếm sau lưng của đều ẩn chứa thuộc tính bất đồng hoang lực. Sẽ đối với tu sĩ chiến lực đề thăng, lực sát thương tăng trưởng đều có thêm vào thêm được. Mà từ xưa đến nay, không có người nào có thể tập hợp bát thanh kiếm, cũng không có ai có thể lĩnh ngộ được bát loại hoang lực. Càng không cách nào tái hiện chân chính bát hoang lực. Nhưng mà, Lâm Dịch muốn thử xem. Lâm Dịch trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ. Bát hoang lực chân chính thả ra ngoài, lại bộc phát ra thế nào kinh thế hiệu quả. Hôm nay Lâm Dịch đã nắm trong tay ba loại hoang lực. Nếu như lại đem trước mắt cái này ba thanh kiếm trong hoang lực lĩnh ngộ, liền trước nay chưa có nắm giữ sáu loại. Còn dư lại hai loại hoang lực. Trong đó một loại tại hoàng tộc ngũ hành thể công tôn trác tay trong. Một loại khác hẳn là sẽ ở đó phiến huyết sắc cấm địa trong. Như không có gì bất ngờ xảy ra, huyết sắc cấm địa trong thanh kiếm kia phải gọi làm thắng tà. Lâm Dịch vẫn chưa tùy tiện đi tiến nhập huyết sắc cấm địa. Chỗ đó có chút quỷ dị. Tiểu mơ hồ cũng từng dặn dò qua Lâm Dịch, huyết sắc cấm địa trong có một cái tà ác tồn tại, không tốt trêu chọc. Lâm Dịch dự định đem cái này ba thanh kiếm trong hoang lực lĩnh ngộ sau, lại đi huyết sắc cấm địa tìm tòi đến tột cùng. Hạ quyết tâm, Lâm Dịch không lãng phí thời gian nữa. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, Thái A kiếm, Công Bố kiếm, Thất Tinh Long Nguyên kiếm tại Lâm Dịch bên cạnh quay chung quanh xoay tròn. Tản mát ra ba loại tuyệt nhiên bất đồng kiếm ý. Lâm Dịch lâm vào đáng kể thôi diễn lĩnh ngộ trong. Nguyên bản Lâm Dịch dự định tại trong vòng một tháng, nhất định phải mau chóng lĩnh ngộ ba loại hoang lực. Nhưng khi Lâm Dịch bừng tỉnh trợn mắt lúc, lại phát hiện một tháng chi kỳ đã bình yên vượt qua. Mà kiếm mộ vùng đất vẫn chưa theo hiệp vực trong biến mất. Điều này làm cho Lâm Dịch mừng rỡ trong lòng. Liền nghĩ áp lực giảm bớt không ít. Lâm Dịch nhắm mắt, tiếp tục lĩnh ngộ một loại khác hoang lực. Như thế như vậy, rằng co chọn ba tháng, phảng phất ngăn cách, Lâm Dịch tại chú kiếm sơn trang cũng chưa hề đụng tới. Tự giới bên ngoài mù mịt cho nên, ào ào suy đoán lúc, tại ba tháng sau, Lâm Dịch hoàn toàn lĩnh ngộ ba loại bất đồng thuộc tính hoang lực. Cùng lúc đó, Lâm Dịch tại mở hai mắt ra một khắc, xẹt qua một tia mừng rỡ. Nguyên Anh đại thành cảnh giới có điều buông lỏng. Kiếm mộ vùng đất không hồ là kiếm tu thiên đường. Lâm Dịch ở chỗ này vẫn chưa có ý định tu luyện. Nhưng kiếm khí cả ngày vờn quanh. Đúng vậy, cảnh giới đề thăng vẫn đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Không có làm bất kỳ do dự nào, Lâm Dịch lựa chọn tại kiếm mộ vùng đất, trực tiếp trùng kích Nguyên Anh đại thành cảnh giới hàng rào. Không có có chỗ nào so với nơi này thích hợp hơn đột phá cảnh giới. Từng đạo tiên khí hóa thành lợi kiếm liên tục dung nhập vào trong cơ thể Nguyên Anh trong. Nguyên Anh khí tức càng ngưng thật hùng hậu. Dần dần xu hướng gần tới viên mãn. Tiên khí như nước thủy triều. Khí huyết điên cuồng. Ở trong người liên tục đánh thẳng vào cảnh giới hàng rào. Một lãng cao hơn một lãng. Tác dụng chậm 10 phần. Oanh, Lâm Dịch cả người chấn động, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, giống như là đê đập bị hồng thủy phá tan. Lâm Dịch cảm giác toàn thân kinh mạch trở nên càng ngưng thật cứng cỏi. Hơi có bành trướng, có thể cho dưới càng nhiều tiên khí lễ rửa tội cùng cọ rửa. Nguyên Anh khoanh chân ngồi trên trong đan điền, từng đạo tiên khí lượn lờ. Bên ngoài thân mơ hồ có điện mang hiện lên. Toàn bộ Nguyên Anh đều tản ra một cổ cường hãn uy áp. Nguyên Anh viên mãn. Lâm Dịch chợt mở hai mắt ra. Tinh quang chợt nhanh chóng khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Trở về Hồng Hoang Đại Lục chưa tới nửa năm thời gian. Lâm Dịch lần thứ hai đột phá nhất cấp. Loại tốc độ này đừng nói là tại Nguyên Anh kỳ giai đoạn. Mặc dù là trúc cơ, kim đan tu sĩ, cũng khó mà tương đương. Lúc này đây Kiếm Mộ dưới thu hoạch đích thực quá lớn. Không chỉ có đột phá nhất cấp, càng lĩnh ngộ ba loại hoang lực, chiếm được ba chuôi bát hoang danh kiếm. Như không có gì bất ngờ xảy ra, đệ tứ chuôi thắng tà kiếm cũng đem rơi vào Lâm Dịch tay trong. Xa nhớ năm đó, Lâm Dịch suýt nữa táng thân huyết sắc cấm địa. Khi đó, Lâm Dịch trúc cơ viên mãn. Nhìn nữa hôm nay, Lâm Dịch đã là Nguyên Anh viên mãn đại tu sĩ. Mấy năm trong, chọn vượt qua hai cái đại bậc thang. Theo trình độ nào đó mà nói, Kiếm Mộ vùng đất, chứng kiến Lâm Dịch trưởng thành. Lâm Dịch thu ba chuôi bát hoang danh kiếm. Khởi hành bắt đầu hướng huyết sắc cấm địa vội và đi. Nơi đó có chút cổ quái. Được lên tinh thần, tựa hồ là cảm nhận được Kiếm Mộ vùng đất khí tức. Tiểu mơ hồ cũng theo ngủ say trong tỉnh lại. Hứng thú bừng bừng nhảy ra. Tại chú kiếm sơn trang bên trong tán loạn. Chơi được vô cùng hài lòng. Biết Lâm Dịch muốn đi huyết sắc cấm địa. Tiểu mơ hồ trong mắt xẹt qua một tia chán ghét. Bĩu môi. Chạy hướng nơi khác, chỉ chớp mắt tựu không thấy bóng dáng. Lâm Dịch biết tiểu mơ hồ bản lĩnh, đánh nhau có thể không được, nhưng trốn chạy bản lĩnh có thể nói nhất tuyệt. Huống chi, này Kiếm Mộ vùng đất hẳn không có uy hiếp được tiểu mơ hồ tồn tại. Ý niệm trong đầu chuyển động đang lúc, huyết sắc cấm địa đã thấy ở xa xa. Một cổ nhàn nhạt huyết tinh khí theo gió phiêu tán đến. Kẻ khác buồn nôn, trước mặt một mảng lớn hồng sắc đất đai, hình như là tiên huyết ngâm qua giống nhau. Cách càng gần, vượt qua có thể cảm nhận được một cổ có mặt khắp nơi hàn ý, hết sức tà ác. Âm trầm băng lãnh, tràn đầy quét sạch ý, năm đó Lâm Dịch nếm thử tiến nhập huyết sắc cấm địa danh giới. Lại bị một đạo kiếm khí tiên huyết đoạt đi tính mệnh. Hôm nay Lâm Dịch vẫn là tài cao mật lớn. Không sợ hãi, sải bước hướng huyết sắc cấm địa bước đi, đến huyết sắc cấm địa danh giới. Lâm Dịch thân hình hơi dừng lại một chút, chợt một cái đi nhanh bước vào. Ông, Lâm Dịch bên tai đột nhiên vang lên một tiếng réo rắt kiếm ngân vang. Hiu, ngay sau đó, một hồi tiếng xé gió vang lên. Huyết sắc cấm địa trong đột nhiên bay ra một đạo hồng quang. Chợt lóe lên. Ngay lập tức cho đến, thẳng đến Lâm Dịch mi tâm của vọt tới. Tàn nhẫn vô tình, năm đó Lâm Dịch chính là suýt nữa bị cái này hồng quang đâm chết. Thoát được vô cùng chật vật, đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc này tình cảnh tái hiện, Lâm Dịch thần sắc ung dung, chỉ là nhíu nhíu mày. Hừ nhẹ một tiếng, nhìn cũng không nhìn liếc mắt, tiếp tục về phía trước bước đi thong thả. Mắt thấy sẽ bắn trúng Lâm Dịch mi tâm hồng sắc kiếm khí. Đột nhiên giống như là bị to lớn gì dắt. Không giải thích được một quải. Dĩ nhiên vòng qua Lâm Dịch. Lâm Dịch bình yên vô sự. Cái này không chỉ là dịch kiếm thuật tác dụng. Dịch kiếm vừa ra. Phá hết thiên hạ kiếm pháp. Khiến vạn kiếm thần phục. Cái này thân tựu là một loại cực mạnh năng lực. Mà trùng hợp là. Lâm Dịch thể chất là cùng cấp vô địch. Trước nay chưa có bất diệt kiếm thể. Trong cơ thể chảy xuôi trong huyết mạch ẩn chứa vô cùng sắc bén kiếm khí bén nhọn. Đến nay thì ngưng, Lâm Dịch chưa từng thấy qua khí huyết lực có thể thắng được người của hắn. Bất diệt kiếm thể, phối hợp trên dịch kiếm thuật, đạt tới một loại kinh khủng kinh người hiệu quả. Chỉ cần là kiếm tu, nếu là thể chất trên không sánh bằng Lâm Dịch. Tại Lâm Dịch trước mặt tựu nhất định phải bị quản chế. Nhiều hơn nữa trường kiếm, kiếm khí, cho dù tại tu sĩ thần thức điều khiển xuống phía dưới ám sát Lâm Dịch, cũng rất khó tạo thành hữu hiệu lực sát thương. Lúc đầu tại Nhiễm Hàn cung trên, Lâm Dịch từng thả ra hào ngôn, chớ ở trước mặt hắn sử dụng kiếm. Những lời này, trong tương lai trong năm tháng, liên tục bị Lâm Dịch lấy các loại các dạng phương thức chứng thực. Bất diệt kiếm thể cùng dịch kiếm thuật tổ hợp va chạm sau. Kết xuất một cái vang dội cổ kim đạo hậu quả. Đây là kiếm thần Lâm Dịch. Cách chương.